Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi kể chuyện ma nhiều tác giả cho các bạn nghe. Hôm nay Thi sẽ kể lại câu chuyện của nhà văn Người Khăn Trắng các bạn. Và câu chuyện này được tác giả cho là có thật và được viết theo lời kể của nhà báo Thiên Hà. Thì câu chuyện xảy ra năm 1970 các bạn. Thì các nhà đoàn làm phim, nhà làm phim ở Sài Gòn mới đi ra Nha Trang để mà quay một cảnh quay là biển đẹp nhất Việt Nam. Thì khi mà đi trong đoàn thì có nhiều diễn viên nổi tiếng thời bấy giờ là những cái tài tử điện ảnh, nhưng mà tác giả thì lại ghi tên tắt các bạn, vì sợ là ảnh hưởng tới lại những cái nhân vật chính trong đó. Thì do là đi như vậy thì trưởng đoàn làm phim có quen với lại một người, và người này là đã giới thiệu ngôi biệt thự số 14. Và ngôi biệt thự này là ngôi biệt thự cổ và nằm trên đường Y các bạn. Thì ngôi biệt thự này là do chủ nhân không có ở, bỏ hoang rất là lâu, nhưng mà được cái là rộng rãi và có sân để xe, rồi có nơi có chỗ để mà để những cái đạo cụ quay phim mà đem theo đó các bạn. Thì cho nên nó là trưởng đoàn rất là thích, và cũng đồng thời là tiết kiệm được một cái khoản chi phí mà để phải ở chung cho anh em ở khách sạn các bạn. Thì mọi người cũng vui lòng, do là biết là đoàn làm phim cũng hơi khó khăn, cho nên mọi người kể cả những cái tài tử nổi tiếng thời đó họ cũng vào trong căn biệt thự đó họ ở. Và do là cũng quen biết rộng các bạn, cho nên đó là đoàn đó là cũng được các nhà hảo tâm giúp cho những cái vật dụng cần thiết, tại vì ngôi biệt thự này lâu rồi không có người ở, cho nên đó là cũng thiếu vài những cái tiện nghi, thì thành ra là được giúp đỡ những cái gói rồi mền rồi mùng rồi có cả giường nữa các bạn. Thì sau 2 ngày là mọi sự là cũng ổn định đi vào đấy, tại vì đoàn làm phim cũng ở đó hơn 1 tháng để mà quay xong các bỏ cảnh rồi mới về lại Sài Gòn. Thì sau đó thì mọi người phân chia phòng với nhau, thì những diễn viên nổi tiếng thì họ nhường để mà cho ở các phòng các bạn, thì được chia ra làm 8 phòng, và cái phòng khách lớn thì dành cho các anh em mà bên đạo cụ rồi đi theo để mà phụ rồi đó. Thì hôm đó là mọi người bắt đầu là người trưởng đoàn tên là Cao Thiên, và Cao Thiên đề nghị rằng là để mà vui vẻ và đồng thời tiết kiệm chi phí, cho nên tối nay mọi người không có ra quán để mà ăn, mọi người cùng nhau nấu ăn để ăn. Thì hôm đó là cũng vui quá các bạn, cho nên hứng chí lên và nhậu. Thì trong đó có một diễn viên và anh ta là rất là sung và nói rằng là ai chơi tới đâu là tôi chơi tới đó, giống như nhậu tới sáng luôn. Và những người nào mà không có nương theo hoặc là mệt mỏi thì cứ đi vào nghỉ, và anh em nào muốn ở lại nhậu thì cứ nhậu. Thì sau một hồi ăn uống nhậu nhẹt thì cũng có vài người diễn viên nữ và những cái người đi theo mà họ mệt thì họ cũng nghỉ ngơi các bạn, và chỉ còn lại một tớp là cũng thanh niên và trai tráng không mà thì đang nhậu như vậy. Thì mọi người nói là lỡ mà hết bia thì sao, tại vì là hồi chiều thì mua cũng ít, mà sợ là đang nhậu mà sung quá rồi hết bia rồi lại đi ra nhà ga ở Nha Trang để mà mua, mà từ đây mà ra đó lại đi ngang một cái chỗ là nghĩa địa mà nghe nói là ngoài ma sống còn có ma chính hiệu nữa. Thì cái anh chàng mà diễn viên cũng nổi đó, mà bữa nãy Thi nói đó các bạn, anh ta nói rằng ui vào cứ nhậu thoải mái, thì tôi là hết bia tôi đi mua cho tôi không sợ cái gì đâu. Thì bắp xào bắp nướng kìa. Xin lỗi mọi người nha. Xong rồi là đang nhậu như vậy thì hết bia thiệt các bạn, tầm lúc đó là gần 3 giờ sáng rồi. Thì hết bia thiệt thì bắt đầu mọi người mới nói là bữa nãy ông nói giờ ông đi mua đi. Thì khi mà vừa dứt cái câu đó thì tự nhiên là mọi người đồng thời trưởng đoàn là Cao Thiên là nghe cái tiếng giống như là tiếng chân người các bạn, và tiếng chân người đi rập rập mà giống như là rất là nhiều người, giống như là phải 10 mấy 20 người, rất là đông người mà đi mà giống như chạy vậy đó. Thì mọi người lắng tai nghe là mọi người nghe sao mà tiếng đi đó giống như là ở ngoài phố á. Thì bắt đầu Cao Thiên mới đến và mở cửa ra thì nhìn ra ngoài trời thì không thấy ai, ngoài sân là hoàn toàn trống vắng không có ai hết. Thì lại đóng cửa đi vào và nó ủ sâu kỳ mà tất cả mọi người cùng nghe chứ không phải là có riêng gì một người nào đó nghe. Thì lại vừa đóng cửa xong thì lại nghe cái tiếng đó nữa và lại mở cửa ra, Cao Thiên bước tới và mở cửa ra nữa thì lại không nghe tiếng gì nữa các bạn. Thì sau đó là cái anh chàng mà diễn viên nổi đó, và anh ta đứng dậy anh ta nói thôi mấy ông ở đây đi, để tôi đi mua bia về tụi mình nhậu tiếp. Thì anh ta vừa bước ra ngoài cái cửa mà biệt thự đó, anh ta mở cái cửa chính và định bước ra ngoài sân để mà đi mua, thì tự nhiên là anh ta mở xong thì anh ta đứng sững lại ngay tại đó, mà đứng sững rất là khoảng chừng thời gian vài giây các bạn, và anh ta đóng cửa lại và mặt mày thì xanh lè và bước lại nói thôi không muốn nữa đâu. Cái mọi người mới nói ủa ông sao kỳ vậy, sao mới nãy ông nói là đi rồi sao ông không đi, đi cha nội. Thì bắt đầu mọi người kêu ông này đi, thì ông này nói thôi không đi rồi, ghê quá. Thì tự nhiên đó là vừa lúc đó là mọi người lại nghe tiếng chân và tiếng mở cổng sắt cái cổng xưa của biệt thự đó các bạn, và tiếng mở can két như vậy đó, là giống như là đang mở lớn ra để cho cái đoàn người này, cái chân rầm rập này bước vào ngoài sân. Thì Cao Thiên lại bước đến và mở cửa sổ ra để nhìn ra ngoài thì lại không thấy ai, không thấy cái gì hết. Thì tự nhiên Cao Thiên nó ủa sao kỳ, không lẽ giờ mình gặp ma sao ta, mà nhiều khi mình vô cái ngôi này, biệt thự cổ này mình ở thôi, bây giờ là mình cũng nên cúng cho người ta, mình xin phép chứ mình vô mình ở vậy không cũng không được. Thì sau đó Cao Thiên đã đến bên chai bia và khui cái chai bia ra và để ngay trước cửa chính của cổng siêu thị, cái ga cửa mà biệt thự các bạn, và khấn vái rằng là tụi tôi đến đây là chủ yếu là để quay phim làm ăn lương thiện không, mà cho nên đó là nếu mà có chọc phá gì quý vị á thì quý vị bỏ qua giùm và cũng đừng quấy phá gì. Thì khi mà khấn vái vậy mà làm như là cũng chưa đủ đô hay sao các bạn, thì lại nghe tiếng chân người rầm rập ở ngoài, mà mở cửa ra lại không thấy ai, thì mọi người lúc này teo rồi. Và vừa tức thời ở bên trong là có một cái anh kép, thì cái anh kép này đang ngồi, thì tự nhiên là anh này có cái cảm giác kỳ kỳ các bạn, và có một cái lon bia, mà cái lon bia này rớt ngay cái vai anh luôn. Và khi mà nó rớt xuống đất thì thấy rõ ràng cái lon bia này là được quấn bằng tóc các bạn, tóc người mà tóc dài lắm, và quấn xung quanh cái lon bia đó. Thì anh ta dòm xuống và sợ quá đến nỗi mà tè ra quần các bạn, và vừa tè và vừa la trời trời. Thì mọi người rất là sợ hãi và chưa có định thần lại, thì tự nhiên là một anh diễn viên mà anh này cũng rất là nổi tiếng, thì anh này là đang ngủ ở trong phòng do không có tham gia cái cuộc vui này các bạn, thì anh ta chạy ra và vẻ mặt rất là hốt hoảng và nói là trời ơi các ông ơi, có chuyện xảy ra lạ lắm. Thì mọi người mới hỏi chuyện gì vậy, thì anh này mới nói rằng là tôi là trước khi ngủ rõ ràng là có nằm trên giường, mà khi mà giật mình thức dậy thì thấy nằm dưới nền nhà các bạn, cho nên sợ quá chạy ra đây. Thì vừa dứt cái câu chuyện đó thì lại một cái cô diễn viên, và cô này cũng nổi tiếng các bạn, và cũng chạy ra và cũng sợ hãi kể rằng là mới nãy rõ ràng là em là người rất là dễ ngủ, mà đồng thời là do nãy cũng uống vài miếng bia cho nên cũng mệt các bạn, khi mà leo lên giường nằm là ngủ liền luôn, mà khi mà giật mình vậy thì thấy mình đang nằm dưới đất, mà vừa định sợ quá định la lên mà sao kỳ quá, định đang thấy nằm dưới đất vậy thì sợ định la, nhưng mà khi mà vừa định la lên thì tự nhiên là có ai đẩy lên trên giường trở lại, giống như là được nhấc bổng cái người và thảy vào trong giường trở lại, thì tự nhiên là ngất xỉu đi. Thì một chút xíu sau khi mà cô ta tỉnh lại thì cô ta lại nhìn thấy mình đang ngủ đứng ở trong toilet các bạn, và đang đứng ngủ trong nhà tắm của cái phòng đó. Thì quá sợ hãi cho nên cô nàng đã chạy ra và nói với lại mấy người ngoài đây, và mọi người bắt đầu xôn xao sợ hãi và cũng kể lại cái câu chuyện mà vừa xảy ra ngoài đây cho tất cả mọi người cùng nghe. Thì lúc này mọi người đã quyết định rằng là không ở lại đó, những cái người mà diễn viên mà hơi nổi là họ đi ra ngoài để mà thuê khách sạn ở các bạn, chứ không ở lại đó. Thì hầu như ai cũng sợ hãi, cho nên đó là qua ngày hôm sau đó là hầu như là nguyên một đoàn mười mấy người thì đã có đi ra ngoài đó qua ngày những cái khách sạn để mà thuê, chỉ còn lại ba người là anh trưởng đoàn Cao Thiên và hai anh ở bên giống như là bên tiền kỳ các bạn. Và hai anh này là Cao Thiên năn nỉ ở lại ngủ lại đi, chứ giờ mình bỏ đi hết vậy rồi những cái đạo cụ đi ra ngoài khách sạn cũng không có chỗ để, rồi khách sạn cũng sân cũng không có rộng rãi, trong cái sân này rộng rãi mình để xe được. Rồi xong rồi phải đợi cái đoàn làm phim thứ hai mà những người bổ sung lên sao nữa. Thì cho nên nó là ba người đã quyết định đêm đó ngủ lại biệt thự đó. Thì ba người đang đứng nói chuyện như vậy thì tự nhiên là nghe tiếng nước mà tiếng nước giống như là ai đang tắm ở trên cái phòng của cái anh diễn viên mà bị nằm trên giường mà bị xô xuống đất đó các bạn. Thì nghe tiếng nước tắm rất là lớn mà tiếng nước xả ào ào ào, thì mọi người mới hỏi ủa ai kỳ vậy, ai mở nước vậy. Thì Cao Thiên nó ủa mới nãy chính tay tôi là người đi hả kiểm tra các phòng và đâu có thấy là vòi nước nào được mở đâu, thôi bây giờ đó là đi lên tắt chứ làm sao, chứ để mà nước chảy như vậy thì ngồi sẽ sợ là nó tràn ra ngoài. Thì ba người anh này bắt đầu lên các bạn và lên cái phòng đó, thì càng đến gần cái cửa nhà tắm thì lại càng nghe cái tiếng xói nước nó càng mạnh, cái tiếng mà giống như tiếng dòi hoa sen và nó xả càng lúc càng mạnh các bạn. Thì Cao Thiên bước đến và định mở cái cửa phòng ra để mà dặn cái vòi nước tắt, thì tự nhiên anh ta vừa mở cửa phòng nhà tắm ra thì anh ta lại nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng tắm các bạn, và tắm trần truồng luôn nhưng mà xoay mặt vào trong, có nghĩa là anh ta chỉ thấy ở phía sau thấy nguyên một cái bộ tóc của cô ấy dài qua khỏi cái thắt lưng và giống như là cô ta trần truồng, coi như là anh ta thấy cái mông luôn đó. Thì anh ta là nhìn thấy người phụ nữ đang tắm thì thấy kỳ quá cho nên nó là đã lẳng lặng đóng cửa lại để cho người phụ nữ kia không có phát hiện. Thì khi anh ta đóng cửa lại thì đi ra lại nói với hai cái anh này, nói hai ông kỳ cục, tôi đã nói rồi mới nãy là mình vậy, như người ta cho mình mượn nhà mình ở là mình chỉ là trong đoàn làm phim mình ở với nhau thôi, ông nào dẫn gái gú về đây. Cô ta tắm trong kia kìa. Thì hai ông kia là nghe Cao Thiên nói vậy thì ngạc nhiên, nó đâu có ai mà dẫn gái gú gì về, anh nói gì bậy bạ vậy. Thì Cao Thiên khẳng định là thấy rõ ràng có người phụ nữ đang tắm trong đó. Thì hai anh này là bị vu oan nên tức các bạn, cho nên nó là đã cùng nhau đi vào trong nhà tắm đó để mà vào, cũng tức tối. Thì khi vào mở cửa ra thì không thấy ai hết và nước cũng đã được tắt, và cứ nhìn xung quanh không ai hết thì mới kêu Cao Thiên vào và nói với Cao Thiên rằng nè anh thấy không, có ai trong đây đâu, anh làm gì mà thấy người phụ nữ. Thì Cao Thiên rõ ràng nhìn thấy và Cao Thiên nói là hay là hai anh sợ tôi la cho nên hai anh đã giấu đi rồi. Thì hai ông kia tức dữ lắm, hai ông kia nói anh nói bậy bạ đừng có ăn nói vậy, tụi tôi là không có bậy bạ, không có tào lao cái chuyện đó đâu. Thì hai anh kia bỏ đi và Cao Thiên là đứng lại đó và kiểm tra thử xem là hai ông này có giấu gái không các bạn, và kiểm tra xung quanh kể cả đất giường trong tủ luôn, hoàn toàn không có ai. Và tự nhiên là phát hiện trong cái chỗ nhà tắm là có vài sợi tóc, gom những sợi tóc đó đi xuống nhà và nói với hai ông kia nè hai ông thấy không, tôi nói đâu có quan đâu, đây nè sợi tóc nè, tóc dài là tóc của nữ nè. Thì hai ông kia mới nói có khi nào là sợi tóc của cái cô diễn viên mà hôm qua hay không. Thì Cao Thi nói không, phòng này là của phòng của nam diễn viên mà làm gì sợi tóc dài như vậy. Rồi xong lại suy nghĩ lại nó ủa nếu mà cái tóc của cái cô diễn viên hôm qua chăng nữa thì cũng không có dài như vậy, cái tóc này là phải qua cái thắt lưng luôn. Thì Cao Thiên suy nghĩ lại cái hình ảnh của người phụ nữ đang tắm mới nãy thì nhớ lại là cái cô đó tóc rất là dài. Thì Cao Thiên mới nói là vậy là đúng là tóc của cô ta rồi. Thì bắt đầu là mọi người sợ, các bạn ba người bắt đầu sợ và nghĩ rằng là cái cô đó là hồn ma, cho nên đó là bắt đầu hai ông kia cũng không dám ngủ trở lại, nó thôi bây giờ tôi không dám ngủ đâu, thà bây giờ đi ra tự bỏ tiền túi ra để mà thuê khách sạn bình dân nào mà để ở chứ ngủ trong nhà vậy sao chịu nổi. Thì Cao Thiên đành phải ở lại một mình tại vì mình là trưởng đoàn không thể nào bỏ lại những cái đạo cụ được các bạn, thì thành ra là phải ở đó. Và quan hệ sao là do mệt quá nên Cao Thiên đã ngủ trên ghế salon dưới phòng khách á, và ngủ thiếp tới sáng hôm sau luôn. Thì quan hệ sao thì Cao Thiên mới nghĩ rằng có lẽ là đó là hồn ma của một cô gái, do là mình giàu mình quấy phá người ta cho nên người ta chọc phá mình. Thì Cao Thiên đã đi ra chợ và mua một con gà các bạn, rồi mua hương rồi giấy tiền để mà cúng và khấn vái rằng là tụi tôi là làm nghề lương thiện không à, không có làm nghề bậy bạ, cho nên là nếu mà cô có linh thiêng thì đừng quấy phá tụi tôi, sợ rằng là đoàn làm phim mà sợ hả vậy thì ảnh hưởng tới công việc làm ăn vậy đó, hy vọng là cô đừng quấy phá. Thì vừa lúc đó thì một chút xíu sau thì bắt đầu Thiên nằm đó để mà ngủ để mà đợi nhang tàn các bạn. Thì khi mà ngủ thì Cao Thiên trông thấy trong cái giấc mơ Cao Thiên có nhìn thấy một cô gái, và người con gái này là tóc rất là dài, mặc một bộ quần áo tả tơi các bạn, và cô ta bị trói hai cái tay trói vào sau lưng và đang đi tới cái cầu thang, mà vừa đi vậy đó cô ta vừa nhìn Cao Thiên giống như là nhìn nhìn nhìn vậy. Thì Cao Thiên muốn kêu lại mà tự nhiên đó là cơ thể Cao Thiên không thể nào nhúc nhích được, thì thành ra là Cao Thiên phải gồng dữ lắm. Và khi mà mở bừng chạy ra được rồi, Cao Thiên mới chạy lên lầu theo cái hướng đi của cô gái đó. Thì Thiên mới thấy cô ta quẹo vào chính cái phòng mà mình đã chọn để mà ngủ các bạn. Thì khi mà Cao Thiên chạy đến phòng đó và kiểm tra hết tất cả các lượt mà không thấy ai hết, thì Cao Thiên mới giật mình tỉnh dậy. Và lúc đó là nhang đã vừa tàn. Mà ông bà xưa mình á, là có nói rằng nếu mà cây nhang mà chúng ta đốt á, mà nó không có rơi, mà cái tàn nhang mà nó quấn nó cong lại á, thì giống như là mình được người ta chứng. Thì ba cây nhang mà Cao Thiên đốt á, là nó cong lại, thì Cao Thiên đinh ninh là đã được chứng rồi. Thì ngay ngày buổi trưa hôm đó, buổi chiều hôm đó là có đoàn thứ hai lên, và mọi người lên đó thì cũng có vài người là nghe đồn trước, nghe mấy người kia đồn á, là trong đây đã có ma, thì cũng vài người là muốn đi ra ngoài khách sạn ngủ. Còn mấy cái người mà chưa biết á, thì đêm đó họ ngủ bình thường các bạn, hoàn toàn bình thường. Và Cao Thiên á, thì bắt đầu quan niệm sao hỏi những người đó là có thấy gì lạ không mấy ông. Thì mấy ông này nói là đâu thấy gì lạ đâu, bình thường. Thì Cao Thiên đinh ninh suy nghĩ rằng là chắc là cô gái đó đã chứng cho mình, cho nên nó là đã không chọc phá gì nữa. Và đồng thời Cao Thiên là trưởng đoàn phim đó, cũng là một nhà báo thời bấy giờ các bạn, cho nên nó là cũng nổi một cái tò mò muốn biết về cái câu chuyện của cô gái này. Thì thành ra là chàng ta đã đi ra ngoài ga của Nha Trang á, và gặp một ông lão, và ông này là bán thuốc. Và nghe mọi người nói rằng đó là sau thời gian dò hỏi thì biết rằng ông này hồi xưa đã từng sống trong cái làm việc trong cái ngôi biệt thự đó. Thì ra ngoài đó thì ông này cũng thích những cái đoàn làm phim, như thích diễn viên rồi, thời bây giờ người ta thích diễn viên lắm các bạn. Thì ông này cũng vui vẻ, và sau khi hỏi han thì ông này trả lời rằng đó là ông Cao Thiên hỏi rằng đó là trong biệt thự đó có ma thiệt hả chú. Thì ông này nói trời ơi, trong đó mà không có ma thì ở đâu có ma nữa. Thì ông này bắt đầu nói rằng ngày xưa từ cái thời Pháp rồi, thì tại cái nơi biệt thự đó là Pháp là hay hay bắt Việt Minh đó các bạn, và đưa vào đó để mà tra tấn, để mà hỏi, rồi để tìm bắt những cái người Việt Minh mà đang trốn. Thì trong đó là có bắt được một cái anh thanh niên, và anh đó là sinh viên các bạn. Thì sau đó anh ta đã trốn được khỏi đó, thì do là Pháp tức giận cho nên đã lùng bắt những cái người quen, và trong đó là có một cái cô gái tên là Ngọc, là người yêu của cái anh thanh niên này. Thì chúng bắt đầu tra khảo cô này và cột cô này và đánh đập các bạn, nhưng mà cô này một mực không khai. Thì chúng bắt đầu lột hết tất cả quần áo của cô này và thoa mật ong các bạn, thoa mật ong lên cơ thể của cô ta và bỏ cô ta vào trong cái phòng, mà cái phòng đó là phòng của Thiên đó, là bắt đầu cho dán và nhốt trong đó để cho dán kiến rồi nó bu nó gặm nhấm, và từ từ cô Ngọc đó đã chết đi trong cái đau khổ như vậy. Và chính tay cái ông mà ông A này á, là bác hai này đó các bạn, là chính tay ông ta là mai táng, tại hồi xưa ông ta làm trong cái đoàn mai táng mà để mai táng những cái tội phạm, những cái người mà Việt Minh, những cái người mà Pháp người ta hả tra tấn đó các bạn. Thì chết đi á, là cái ông này là làm trong đoàn mai táng đó, và chính ông ta đã mai táng cho cái cô gái này. Rồi sau khi mà thơ qua cái thời Pháp đi thì ông ta lại phục vụ cho một nhóm chính quyền mà không có ghi rõ là chính quyền gì. Thì ông ta cũng ở trong ngôi biệt thự đó và cũng nhiều lần nhìn thấy cô Ngọc này. Thì khi mà kể lại câu chuyện này thì ông này bắt đầu khóc các bạn, và gương mặt ông đã già dữ lắm rồi và ông rưng rưng ông khóc. Thì đồng thời là Cao Thiên khi mà nghe câu chuyện này cũng rất là xúc động và cũng rơm rớm nước mắt để mà khóc. Thì đây là tác giả Người Khăn Trắng đã ghi theo lại lời kể của nhà báo Thiên Hà các bạn, và Thi đọc được trong cái cuốn sách của Thi. Thi kể lại cho mọi người nghe, hy vọng rằng á, là mọi người nghe giải trí cho vui. Và ai mà đã đọc qua câu chuyện này hoặc ở Nha Trang mà biết câu chuyện này thì xác nhận coi có thật hay không nha. Còn Thi thì tác giả ghi là có thật, nhưng mà thi không biết làm sao, thiệt tình luôn. Cái nào mà thi thi thiệt tình lắm, cái nào mà thi nói thi tin không tin không tin, còn cái này thi không biết làm sao. Thì thôi bây giờ là hôm nay là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một buổi chiều tối vui nha. Hẹn với mọi người ngày mai thi kể chuyện ma có thật của các bạn gửi về cho thi. Nhớ nha mọi người, ở dưới phần mô tả thi có để tất cả những thông tin mà mọi người muốn biết, thì mọi người có thể click vào phần mô tả để mà xem nha. Tại vì nhiều bạn bây giờ vẫn hỏi Facebook của chị hoặc là email của Thi là gì, thì nhiều khi Thi không có đọc được kịp những cái nhận xét đó, Thi không có trả lời kịp cho các bạn, thì hy vọng rằng các bạn thông cảm dùm cho Thi. Hôm nay á là Thi cũng còn hơi khan tiếng, nhưng mà do là Thi muốn duy trì cái lịch kể chuyện, cái lịch làm việc của mình, cho nên Thi vẫn cố gắng để mà kể cho các bạn nghe, để cho các bạn đỡ phải ngóng, đỡ phải lo lắng cho Thi. Cảm ơn những tình cảm của các bạn mà đã dành cho Thi nghe. Và bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn những ngày sau nghe. Chào nha, trời sắp mưa nữa rồi, chuẩn bị lội nước thôi.